Chương 2. 058 bị đập. Phụ vương, nhìn cho thật kỹ ngươi phi tử chớ tại đi sai bước nhầm nửa bước. Mạc Liên Lanh nói ném câu nói tiếp theo, phút chốc nhảy vọt đến tiểu gia hỏa bên cạnh, đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực, trấn an vỗ vỗ. Chỉ nghe thanh loan một tiếng vang lên, lập tức phất động to lớn cánh chim, chở thái tử cùng thái tử phi hướng đông cung mà đi. Trịnh Quý Phi thấy hai người đi được xa, lúc này mới dám thật dài thư xả giận, tiểu kiều yếu ớt nằm tại đại vương trong ngực, khóc chít chít gọi nói, đại vương a, ngươi nhìn cái kia thái tử hắn ngay cả cưới được phi tử đều lớn lối như thế không ai bị nổi, hoàn toàn không có đem thần thiếp để vào mắt, hai người bọn họ vợ chồng chính là như vậy tha mài ta cái này thứ a o o o. Đại vương, ngài muốn vì thần thiếp làm chủ a, đại vương lão đại vương bị nàng ầm ĩ được đau đầu, đáy mắt hiện hiện một chút giận dữ, đông nhiên hất ra Trịnh Cơ tay, lập tức đưa nàng vùng trên mặt đất, đừng tưởng rằng quả nhân không biết ngươi làm chuyện tốt, quả nhân mới là tại thái tử phi trước mặt nể mặt ngươi. Lão đại vương tức giận trách cứ nói, cái kia vàng thiệp dư, rõ ràng chính là của ngươi, người ngươi còn không thừa nhận a, ngươi xem một chút ngươi này làm được cái gì chuyện hồ đồ a, ngươi được đoan đoan đi bắt thái tử phi mẫu muội làm cái gì a, ngươi đây là ở không đi gây sự, quả nhân nếu không phải xem ở tiểu thập năm phần lên, mới liền lười nhác cứu ngươi, quả nhân chỉ là không muốn tiểu thập năm tuổi còn nhỏ, liền không có mẫu thân trông nom, đại vương hoa nuồng a, đại vương Trịnh Quý Phi khóc đến hoa lê rơi lệ, thân thể mềm mại gì rào run rẩy, quỳ gối mấy bước, quỳ sấp tại lao đại vương trước mặt khóc nói, đại vương, thân thiếp nói thế nào? Cũng là thái tử phi thứ bọn họ tại sao có thể đối với ta như vậy bất kính thứ, là vì bất hiếu thái tử phi thân là thế nhân điển hình, thái tử cùng chữ sau người, tại sao có thể như thế không để ý lễ nghĩa liêm sỉ, đối thứ lần này xem như a a a a, đại vương a, thần thiếp bị thái tử phi như thế nháo trò, hoàn toàn là mất hết thể diện. Về sau còn thế nào phụ trợ vương hậu nương nương cùng nhau giải quyết sáu cung a, vậy cũng không cần cùng nhau giải quyết, đại vương dùng sức khoát tay chặn lại phẫn nộ quát to một tiếng. Lập tức đem Trịnh Quý Phi thanh âm, toàn bộ nhi đều uống không có. Nàng nâng lên một đôi lệ mục, ngơ ngác nhìn qua lão đại vương, tựa hồ ngay từ đầu không để ý tới hiểu lão đại vương là có ý gì. Người tới, viết chỉ Trịnh thị không tuân theo thái tử, nuông chiều vô lễ. Đức hạnh có thua thiệt. Từ hôm nay trở đi biếm chuất vì Trịnh Phi. Tức đoạt cùng nhau giải quyết sáu cung quyền lực, tạm thời giao cho Trúc Chiêu Nghi nhìn Trịnh Phi rất trong cung ăn năn, trong một tháng không thể quả nhân chi mệnh, chớ muốn xuất cung nửa bước. Dứt lời, lão đại vương nổi giận đùng đùng quay người cất bước liền muốn rời khỏi. Trịnh Phi suýt nữa ngất trên mặt đất, bị gắng sức đuổi theo mà đến Tô Má Má đỡ thân hình. Trịnh Phi khóc trời khóc ôm lấy đại vương chân, luôn miệng gọi nói, đại vương. Đại vương thỉnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đại vương thần thiếp biết sai, đại vương a, thần thiếp mặc dù có lỗi, thế nhưng là thái tử phi liền không sai sao, nàng xem thường cung quy, mạnh mẽ đâm tới, chạy đến thần thiếp huệ hoa cung, đem tẩm điện đập cái nháo nhuẹt dạng này thái tử phi, như thế nào sư nở dê đa nở dê tương lai quốc mâu gánh nặng a, đại vương, lão đại vương giận không chỗ phát tiết, một cước đạp ra Trịnh Phi phẫn nộ nói. Muốn đoán liền đoán chính ngươi, biết rõ vợ chồng bọn họ hai cái đều không tốt gây, ngươi phát cái gì mà bệnh nhất định phải đi cùng bọn hắn đập, hiện tại tốt làm to chuyện, để triều chính trong ngoài nhìn trận trò cười, ngươi cho ta thật tốt lưu trong Huệ Hoa Cung, nghĩ lại không có nhận thức đến sai lầm liền đừng đi ra.